Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 609. Chương 609 chương 3 ghê tởm lão thái bà. Triệu Thanh Y vẫn là đi mua chánh, dựng dược ăn vào. Tiền Vân Phàm hẳn là cũng là lần đầu tiên. Hắn không có thi thố, nguyên chủ có ký ức cũng tuyệt đối không thể lại cùng hắn sinh nhi tử. Kinh lý nhân xuyên qua nhiều ít nhân vật, nàng đương mẫu thân đều sẽ không quá thất bại, nhưng tuyệt không phải cái loại này hài tử là hết thảy. Dưỡng bánh bao đều dưỡng đến bệnh trạng nữ tính nhân vật. Cái loại này vì kiếp trước hài tử lại sinh ra có thể cùng sở oán hận phụ lòng người ngủ tiếp nữ. Nhân quá vĩ đại, nàng là làm không được, đừng nói nguyên chủ nhi tử kia đẩy làm nguyên chủ bỏ mạng. Hắn chính là cái chi kỳ tiểu áo bông, trừ phi nguyên chủ trước tiên trở về chính mình sinh đi. Kinh lý nhân là tuyệt đối không có khả năng sinh hài tử. Triệu Thanh Y liền tính muộn chút xuyên tới, hiện tại hoài 2 tháng dưới có thai, nàng đều có thể đỉnh đọa thai tranh luận đi xóa sạch hài tử. Có chút thành mẫu kỵ nữ quất nữ tính, đọa thai sự. Chính là hoài thai 10 tháng vất vả cùng giáo dưỡng hài tử trọng trách. Nữ tính sinh tồn áp lực lại không phải đè ở bọn họ trên người. Nữ tính ở thời điểm này không cẩn thận hoài, dựng chức trường liền không cần suy nghĩ. Nếu không có người hỗ trợ, kinh tế năng lực lại không thể duy trì thỉnh tốt bảo mẫu. Nữ tính, sinh hài tử, mang dưỡng hài tử chậm trễ 3 năm sau tái chiến chức trường. Sớm cùng xã hội tách rời, khi đó chính mình đều sống không nổi. Lấy cái gì sinh dưỡng hài tử? Hài tử là không thể loạn sinh. Chính mình không thích nam nhân hài tử nàng càng không thể có thể sinh. Người ngoài có thể đề kiến nghị, tuyên truyền hoài, dựng thường thức cùng mang tiểu hài tử khó khăn thường thức. Tận sức với phổ cập áo mưa, giảm bớt bi kịch phát sinh. Nhưng là đứng nói chuyện không eo đau đi quất bởi vì tin tưởng tình yêu mà bị lừa hoặc không cần. Thận mang thai nữ nhân, phá thai là giết người phạm chính là thực ghê tởm người. Một cái thụ tinh trứng phôi thai là mệnh, chẳng lẽ sống sờ sờ nữ nhân mệnh không phải mệnh, các nàng nhân sinh không phải nhân sinh. Một hai phải cưỡng bách người khác vì cái không có thành hình phôi thai mà biến tướng tự sát. Liền phù hợp bọn họ thánh nhân luân lý đạo đức tiêu chuẩn. Kinh lý nhân từ nào đó trình độ thượng nói xác thật là cái thực máu lạnh người. Máu lạnh đến nàng không có rất nhiều nữ tính mềm mại rối rắm đặc tính. Nhưng nàng lại so với những cái đó nữ tính càng đáng tin cậy. Nàng đối chính mình nhân sinh cùng xã hội đều sẽ phụ trách. Này đó vẫn là lời nói với người xa lạ, lại nói giữa chưa đi trong tiệm ăn cơm khi, Tiền Vân Phàm liền tưởng dính thượng nàng. Triệu Thanh Y vẫn luôn nghĩ như thế nào dứt khoát lưu loát mà chia tay. Hiện tại chia tay. Hắn vẫn là không có chơi đủ trạng thái, dây dưa lên liền quá phiền toái quá ghê tởm. Triệu Thanh Y bỗng nhiên nghĩ tới Tiền Thái Thái. Nguyên chủ thật đúng là bị nàng không ít tội, năm đó kia lão thái bà là quá xấu rồi. Lão thái bà sẽ không đi tưởng nguyên chủ một bên công tác một bên khảo thí một bên mang hài tử mà. Nàng chính mình là toàn chức thái thái, lại muốn cùng nguyên chủ so với ai khác việc nhà làm được nhiều. Này còn chưa tính, nhưng lão thái bà trường kỳ cùng Tiền Vân Phàm nói nguyên chủ nói bậy. Ly hôn lúc sau kiên quyết không cho nguyên chủ thân cận nhi tử. Mỗi ngày nói cho nguyên chủ nhi tử mụ mụ là một cái kẻ lừa đảo nhân cha. Kia đối một cái vị thành niên hài tử là bao lớn thương tổn. Không phải nguyên chủ cái loại này dưỡng ở đặc thù gia đình. Giống nhau cái kia tuổi hài tử cảm nhận chung đều có một loại đối cha mẹ tốt đẹp tưởng tượng cùng khát vọng, lão thái bà liền phải đánh vỡ hài tử tưởng tượng cùng khát vọng. Dẫn hài tử đi đến một cái khác bi kịch cực đoan. Cuối cùng lão thái bà lại không đối hài tử phụ trách. Lão thái bà cảm giác nàng chính mình như vậy cao quý ưu tú. Nhưng nàng lại không có bồi dưỡng hảo tôn tử. Làm hắn hơn 10 tuổi khi thành tích rối tinh rối mù. Cuối cùng còn cùng lưu manh ở bên nhau. Nguyên chủ như thế nào nhẫn tâm nhìn nhi tử tuổi còn trẻ nhân sinh hủy diệt. Nguyên chủ mỗi lần đi tiền ra thăm nhi tử đều bị lão thái bà lộng tới gà bay chó sủa. Từng câu, nhân cha, kẻ lừa đảo, yêu tinh hại người, nhục mạ. Nguyên chủ vì thấy nhi tử một mặt cam nguyện bị lão thái bà một đám cái tát đánh. Nhi tử xem nhiều loại này cảnh tượng cũng bài xích, mới dưỡng thành sợ hãi thân cận nàng tính tình, này như là báo ứng. Lúc ấy nguyên chủ nói một cái dối, là bởi vì sợ dưỡng phụ mẫu xuất hiện người trước ném nàng mặt. Lại chịu người cười nhạo khinh nhục, mà nguyên chủ nhi tử cũng sợ nàng ném hắn mặt. Nguyên chủ nhi tử cũng bởi vì nàng nhận hết tra tấn. Hắn cũng là tâm lý thượng muốn rời xa nàng cái này mẫu thân. Chính là lão thái bà cũng muốn phụ chút trách nhiệm đi. Nàng không thể giống Hạ Anh Tuyết giống nhau đi trái pháp luật phạm tội cùng làm thượng đế thẩm phán. Nhưng là làm một cái không phạm pháp, không giết người nhân tính khảo nghiệm cục nhưng thật ra không quá phận. Dù sao là muốn chia tay, vẫn là làm lão thái bà bổng tới đánh nguyên ương đi. Nói thẳng chia tay, hiện tại còn thực thích nàng Tiền Vân Phàm còn vì yêu sinh hận. Phiền toái không ngừng, nam nhân tôn nghiêm cùng thẹn quá thành giận không thể xem thường. Kinh lý nhân sát một người báo, phục rất đơn giản. Nhưng là nàng không thể đem nguyên chủ hướng cái kia phương hướng mang. Nếu liền tính chia tay, hắn còn cảm thấy là hắn chủ động, là hắn thực xin lỗi nàng. Kia nguyên chủ chẳng những không có phiền toái, có lẽ có đôi khi là có thể lợi dụng hắn. Nàng liền biểu hiện ra bởi vì con mẹ nó phản đối. Không đành lòng hắn khó xử mà thống khổ chia tay. Mà đương hắn biết nàng gia đình như vậy thảm không nỡ nhìn. Kỳ thật tâm lý thượng cũng không tiếp thu. Có mụ mụ phản đối cái này cây thang. Hắn lại không bỏ được cũng thuận thế chia tay. Dù sao hắn đều ngủ qua. Chính là chờ nguyên chủ bước lên hắn trèo cao không nổi địa vị khi. Dư tình chưa xong Tiền Vân Phàm nhớ tới lúc trước cũng không phải là phải hối hận. Nguyên chủ lại làm một lần trà xanh diễn. Tiền Vân Phàm không phải đem sai lầm đều do ở lão thái bà trên người. Người luôn là càng dễ dàng vì chính mình giải vây nha. Vốn dĩ cường giả là không có hứng thú bị người ghét bỏ mới chia tay. Nhưng là vì nguyên chủ không bị kinh lý nhân mang oai. Tương lai quá bình thường nữ nhân sinh hoạt. Đành phải phiền toái một chút, âm thầm đào cái hố, tương lai nàng vẫn luôn muốn bá chiếm tôn quý nhi tử oán trách nàng. Đối nàng lạnh nhạt phản cảm, sẽ làm cái loại này quá nhàn thiên vị để cho người khác quá không tốt hơn nhiều sự lão thái bà buồn. Bực không thôi đi, cùng Tiền Vân Phàm có lệ một vài, này móng heo cũng tạm thời nhịn một chút, vì thế Triệu Thanh Y đột nhiên hỏi hắn có thể hay không cưới nàng. Tiền Vân Phàm vốn đang cảm thấy nàng như thế nào đột nhiên biến cao lãnh. Đồng thời hắn lại trầm mê nàng sở thay đổi vi diệu khí chất. Đột nhiên nghe thế câu lại giác nàng vẫn là nàng. Tiền Vân Phàm cười nói. Bảo bối, ta đương nhiên sẽ cưới ngươi, Triệu Thanh Y nói. Kia chờ chúng ta bắt đầu thực tập sau. Chúng ta hai nhà người trông thấy mặt đi, ngươi không phải cô nhi sao? Ta là cô nhi, nhưng là cũng có dưỡng phụ dưỡng mẫu. Bọn họ là người tốt Tiền Vân Phàm hơi hơi kỳ quái. Nhưng tưởng có dưỡng phụ dưỡng mẫu cũng không có gì. Còn không có tốt nghiệp liền định ra hôn sự cũng là vừa rồi hảo. Hắn là học y, lại học lại quá một năm. Hiện tại vừa mới đại năm, cũng 25 tuổi. Tốt nghiệp liền 26 tuổi. 26 tuổi kết hôn không tính sớm ni Triệu Thanh Y so với hắn nhỏ 2 tuổi. Học chính là trung y chuyên nghiệp, học y ở trong xã hội thực hảo tìm công tác, nơi nào đều thiếu, liền tính trước không có biên chế làm hợp đồng lao động. Thu vào cũng không tính thấp, huống hồ, nàng thành tích cũng không kê monster Tiền Vân Phàm đáp ứng đến sảng khoái. Liền lại ngọt nị mà dính nàng. Buổi tối còn tưởng cùng nàng khai phòng, nhưng là Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói, chờ chúng ta hôn sự hai nhà nói hảo lại cùng nhau đi. Dù sao hiện tại thực tập cùng luận văn đều phải vội. Mỗi ngày khai phòng giống bộ dáng gì Tiền Vân Phàm thất vọng. Hắn mới khai trai, nơi nào sẽ không nhớ thương, mà khai trai sau hắn lại phát hiện nàng tân hương vị. Loại này mang theo điểm thần tiên tỷ tỷ khí chất thanh lãnh cảm thật là làm hắn ái mộ cực kỳ. Ánh mắt của nàng trong trẻo cực kỳ. So chi từ trước văn nhã ôn nhu càng làm cho người có thần phục sao sao. Triệu Thanh Y trở lại ký túc xá. Nhưng bạn cùng phòng nhóm còn đang nói khởi học kỳ kết thúc. Trường học sở giới thiệu bất đồng thực tập đơn vị sự. Y học sinh rất nhiều trường học là cùng bệnh viện hợp tác. Bệnh viện thiếu giá rẻ nhân thủ, mà trường học học sinh yêu cầu cơ hội thực tập, cho nên liền sẽ như vậy giới thiệu đơn vị. Đương nhiên cũng muốn song hướng lựa chọn. Triệu Thanh Y vốn dĩ vì cùng Tiền Vân Phàm ở bên nhau. Thực tập thời điểm chen vào tỉnh người viện, ngày hôm qua chính là bởi vì được đến danh ngạch, hai người chúc mừng hẹn hò. Tiền Vân Phàm là có điểm quan hệ, hắn tương lai là tưởng trực tiếp tiến tỉnh người viện đi. Cái này đơn vị đương nhiên là hảo, thể chế nội chuyên gia tụ tập, công tác ổn định, tương lai ở thể chế nội bò lên trên đi, địa vị thu vào đều thực không tồi. Trình Quyên nhìn xem ngày hôm qua đi ra ngoài hẹn hò mới trở về Triệu Thanh Y. Không cấm ê ẩm mà nói, Thanh Y mới trở về nha, người một chút đều không lo lắng thực tập sự. Triệu Thanh Y hơi hơi kéo kéo khóe miệng. Có thể lý giải vì hữu hảo, cũng có thể lý giải vì lười đến bẻ xả. Trình Quyên ở thực tập xong hướng lựa chọn chung không có là đến đi tỉnh người viện cơ hội. Triệu Thanh Y được đến. Đi tỉnh người viện thực tập có thể kiến thức đại sư nhiều. Tương lai ở chữa bệnh hệ thống cũng sẽ dễ dàng trộn lẫn chút. Trình Quyên cũng không tránh được cho rằng Triệu Thanh Y là bạn trai Tiền Vân Phàm cơ hội có thể. Được đến tỉnh người viện thực tập danh ngạch, kỳ thật Triệu Thanh Y còn không có gặp qua Tiền gia gia trưởng. Dự Tiền Vân Phàm chính mình, mặt nhưng không có lớn như vậy, Triệu Thanh Y lại không có tính toán đi tỉnh người viện thực tập. Nếu là thành công chia tay, còn muốn một cái đơn vị mỗi ngày thấy, ở nàng phải hảo hảo mà chuyên tâm công tác khi hắn muốn tới phiền nàng nhưng lãng phí thời gian. Một cái cao cấp trà xanh, chính là muốn hắn xem tới được, sờ không được, nhớ thương thành bạch nguyệt quang, hết thảy làm hắn không thể đến nếm mong muốn người đều thành hắn phát tiết oán khí đối tượng. Tỷ như nói lão thái bà, muốn ở trở thành một cái không phạm pháp. Không xúc đạo đức điểm mấu chốt, không rơi với hạ lưu đê tiện, không đoạt nam nhân, không ra bán mình thể, không lợi dụng nam nhân đổi ích lợi, chính là có thể cho đối phương tại tâm lý thượng, tinh thần thượng tạo thành tự mình thương tổn tươi mát trà xanh. Còn có, trừ bỏ chính mình ở ngoài, người khác còn nhìn không thấu. Triệu Thanh Y nói, ta không tính toán đi tỉnh người viện, này đừng nói Trình Quyên kinh ngạc. Trần Vi đều lắp bắp kinh hãi, thật vất vả có cơ hội, ngươi còn muốn đổi sao? Triệu Thanh Y gật đầu, Trình Quyên không phải nói ta dựa Tiền Vân Phàm quan hệ đi vào sao? Kỳ thật tỉnh người viện trung y khoa liền chiêu này mấy cái danh ngạch thực tập sinh. Phỏng vấn, 4 năm chuyên nghiệp thành tích, đạo sư đề cử giống nhau quan trọng, Tiền Vân Phàm nào có bổn sự này? Bất quá, ta suy nghĩ một chút. Tỉnh người viện thực tập sinh một năm đều là ít như vậy tiền lương. Mà ta muốn kiếm tiền, cho nên muốn tìm đầu tư bên ngoài bệnh viện. Ta trước cùng các ngươi nói một chút, không ra tới danh ngạch, các ngươi ai nếu muốn, phải nắm chặt cùng đạo sư liên hệ. Trần Vi kinh ngạc. Ngươi muốn tìm đầu tư bên ngoài bệnh viện, chính là đầu tư bên ngoài trong bệnh viện y phương mặt không phải trọng điểm. Còn muốn thực tốt tiếng Anh đi, học trung y. Rất nhiều người tiếng Anh đều không tính cường, hơn nữa thể chế nội cạnh tranh không có lớn như vậy. Tương lai là bát sát, đầu tư bên ngoài nguy hiểm liền lớn hơn, cạnh tranh lại đại, tương lai không có bảo đảm. Mani Triệu Thanh Y nói, ta tiếng Anh còn hành, hảo hảo chuẩn bị là có thể. Các ngươi ngày mai đi tìm đạo sư đi, Trình Quyên cùng Trần Vi đều không cấm các hoài tâm tư. Ở cuối cùng thời điểm có thể hay không được đến càng tốt thực tập cơ hội. Nếu có thể nhận thức tỉnh người viện đại sư nhóm, đến người dìu dắt một vài, tương lai trước trường kiếp sống là rất có chỗ tốt. Ngày hôm sau, chủ nhiệm khoa sư luôn mãi cùng Triệu Thanh Y xác nhận nàng từ bỏ danh ngạch sự. Nghe nàng nói muốn chính mình tìm thực tập công tác, Thật sâu cảm thấy đứa nhỏ này không biết trời cao đất dày. Nhưng là cũng chỉ có thể tôn trọng nàng. Trình Quyên phía trước không phục Triệu Thanh Y được đến danh ngạch. Nhưng là nàng vẫn cứ không có được đến không ra tới danh ngạch. Mà bị Trần Vi cầm đi. Phía trước Trình Quyên còn cùng Trần Vi nói Triệu Thanh Y thế nào thế nào. Hiện tại là không có người ta nói. Một cái khác bạn cùng phòng Vương Vịnh Mai cùng Trình Quyên đã từng cãi nhau qua. Hai người vẫn luôn bất hòa. Tiền Vân Phàm ở buổi tối ước nàng ăn cơm khi cũng nghe nói. Không cấm trợn mắt há hốc mồm. Triệu Thanh Y vẫn là cái kia lý do thoái thác. Nàng yêu cầu kiếm tiền. Nàng cha mẹ thân thể không tốt. Tiền Vân Phàm trước một năm chung đều là nghe nàng nói chính mình là cô nhi. Lúc này nghe nàng đề cha mẹ. Thật đúng là không thói quen, ngươi muốn bao nhiêu tiền đâu, ta có tiền nha. Triệu Thanh Y nhưng thật ra ngoài ý muốn hắn có thể nói ra nói như vậy tới. Nguyên chủ kết hôn sau mang tiểu hài tử hỏi hắn đòi tiền khi. Hắn nhưng không có thái độ này, quả nhiên đối với nào đó nam nhân tới nói luyến ái cùng kết hôn khi không giống nhau. Hơn nữa ngốc có nữ nhân chính mình kiếm tiền khi, nam nhân mới càng vui vì ngươi bỏ tiền. Chúng ta còn không có kết hôn đâu, như thế nào có thể sử dụng ngươi tiền? Tác giả có lời muốn nói, chú, tác giả phi y học giới người, chính là có bằng hữu là đọc y, chuyên nghiệp cùng ngành sản xuất sự viết không phù hợp người đọc bên người tình huống nói. Thỉnh đương hư cấu C-monster kỳ thật các nơi phát triển trình độ bất đồng. Địa vực chênh lệch vẫn là khá lớn, ta chỉ là nghe bằng hữu nói. Nàng thực tập khi dù sao tiền là cực nhỏ, sau lại thi được biên chế mới nhiều lên, chú, tác giả không phải đề xướng mỗi người học lục trà kỹ nữ. Nhưng là mong ước thân nhóm vẫn là phải vì chính mình tính toán một chút. Đối đáng giá nam nhân dùng thiệt tình đi đổi, đối với không đáng nam nhân ở không phạm pháp cùng không xúc đạo đức điểm mấu chốt khi muốn thông. Mình một chút, như vậy dưới tình huống có người mắng trà xanh, chẳng qua là Mộc Tú với Lâm, phong tất tồi chi, chính mình quá đến càng tốt mới thật sự, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.